ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, lại gặp tóc bạc Tu La. Ba người chúng ta, mấy cái người đeo mặt nạ. Sở Bắc nhưng từ hắn vừa rồi nói trong lời nói bắt được một cái mấu chốt tin tức. Nói cách khác, mặt nạ vài người khác, cũng ở nơi đây rồi. Không tốt, Đường lão bọn hắn. Sở Bắc đột nhiên ngẩng đầu. Vừa rồi thời gian lâu như vậy bên trong phát sinh động tĩnh lớn như vậy. Vì cái gì phía ngoài dị năng giả chưa từng có tiến đến tra xét? Chẳng lẽ là xảy ra chuyện rồi? Nhất chuyện xấu vẫn là phát sinh. Một cái máu me khắp người dị năng giả lộn nhào chạy vào. Tại nhìn thấy Sở Bắc thân ảnh về sau lập tức khóc ra tiếng tới. Sở đại nhân, không xong không xong. Trong chúng ta mặt nạ mai phục, Đường lão còn có những đồng nghiệp khác, hiện tại cũng bị bắt được. Sở đại nhân, ai, Sở đại nhân đâu? Dị năng giả mộng bức ngẩng đầu. Trước mắt đã không có Sở Bắc thân ảnh. Sở Bắc đã sử dụng thuấn di năng lực đi tới cao ốc bên ngoài. Để người ra đầu tê dại một màn ngay tại trình diễn. Tất cả linh quản cục dị năng giả ngay tại tham lam ngồi xổm trên mặt đất gặm ăn cánh tay của mình. Có địa phương đã thấy xương, bọn hắn lại phảng phất không có chút nào phát giác, cánh tay phảng phất thành trong mắt bọn họ vị ngon nhất đồ ăn. Bắt đầu điên cuồng nhấm nuốt, điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Tỉnh lại, Sở Bắc mặc dù sẽ không tinh thần công kích, có thể ẩn chứa một tiếng năng lượng gầm thét cũng là trong nháy mắt đem thần trí mất hết linh. Quản cục các dị năng giả tỉnh lại, chúng ta đây là thế nào? Trong mắt tất cả mọi người đều tràn đầy mê mang. Tại nhìn thấy bên người thảm kịch về sau, lập tức kêu lên sợ hãi. Là mai phục, trong chúng ta mặt nạ ngự quỷ người mai phục. Là Sở đại nhân, Sở đại nhân đã cứu chúng ta. Ngay lúc này, quanh mình nhiệt độ bắt đầu kịch liệt hạ xuống. Âm khí nồng độ bay lên đến một cái tương đương trình độ khủng bố. Tới, tới, bọn hắn tới. Đường lão các loại dị năng giả toàn thân cũng không khỏi lắc một cái. Loại hiện tượng này nguyên nhân, bọn hắn lại biết rõ rành rành. Đây là có cường đại ngự quỷ người xuất hiện, sinh ra dị tượng, là vương cấp trở lên ngự quỷ người. Nồng độ âm khí có thể so với mấy ngày trước đây tại Đại Hoa thành phố bộc phát quỷ triều. Đồng, thời số lượng không chỉ ở một cái, chỉ ít tại hai cái trở lên. Đường lão ngay đầu tiên móc ra máy truyền tin, cùng ngoại giới linh quản cục tiến hành liên hệ. Khẩn cấp thông chi, địa điểm Hoàng Cương cao ốc, mặt nạ thành viên xuất hiện. Hư hư thực thực xuất hiện hai tên thậm chí hai cái trở lên tiên cấp sinh linh. Thỉnh cầu trợ giúp, tới, Sở Bắc ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía con đường kia cuối cùng. Sáu thân ảnh, thân mặc hắc bào. Đeo tạo hình quỷ dị mặt nạ, chính đang chậm rãi hướng về phía này đi tới. Ghen ghét, phẫn nộ, lười biếng, tham lam, bạo thực cùng dâm dục. Lần này ngược lại là tới đông đủ. Sở Bắc hai mắt nhắm lại. Bảy cái, còn có một cái đâu? Là đi giúp các ngươi chuẩn bị linh bài sao? Vậy nhưng phải nắm chắc thời gian. Gần nhất cái này mộ địa thế nhưng là lại lên giá. Mặc dù giọng nói nhẹ nhàng, sáu cái tiên cấp vẫn là để Sở Bắc cảm nhận được một chút áp lực. Tại hắn linh nhãn quan sát bên trong có thể nhìn thấy, có lực lượng cường đại ngay tại xuyên thấu qua hư không giáng lâm tại sáu người này trên thân hội tụ. Sáu người này đều mở ra thần hàng hình thức, nghênh đón phía sau quỷ thần giáng lâm. Giờ này khắc này tình trạng của bọn họ, cùng trước đó dục vọng có hiệu quả như nhau chỗ. Lít nhà lít nhít màu đen đường vân tại trên người của bọn hắn leo lên. Khí tức không ngừng lên cao. Diễn biến càng phát ra tà dị. Không cần đến bảy cái. Giết ngươi. Chúng ta sáu cái như vậy đủ rồi. Dục vọng từ trong đội ngũ đi ra. Cư cao lâm hạ nhìn xem Sở Bắc. Kiêu căng tên kia khinh địch. Thoát ly đội ngũ. Lúc này mới bị ngươi bày một tay. Ngươi sẽ không coi là... Ngươi thật là chúng ta nhiều người như vậy đối thủ đi. Là các ngươi phía sau quỷ thần. Cho các ngươi tự tin. Sở Bắc lông mày nhướn lên. Nghe nói như thế, 6 người đều là không cưỡng nổi đắc ý phá lên cười. Bằng không thì đâu? Lương Tĩnh Như sao? Lại ngươi cùng Hoàng Cương cao ốc quỷ vật kia dây dưa cái thời khắc kia. Chúng ta cũng đã sớm mở ra thần hàng hình thức. Chí cao vô thượng quỷ thần đại nhân đã hạ xuống thần lực. Hiện tại chúng ta, bất kỳ cái gì một cái đều xa siêu việt hơn xa đã từng bị ngươi chém giết tiên cấp. Dục vọng cười, tả nhìn chằm chằm Sở Bắc. Xem ra, 5 năm trước sự tình, hôm nay lại muốn tái hiện. Đường lão chán ghét nhìn bọn này dị năng giả một nhãn. Các ngươi đám nhân loại kia kẻ phản bội. Bất quá là bán tôn nghiêm đi làm âm phủ chó săn mới đổi lấy đến lực lượng cường đại. Các ngươi căn bản không xứng là người. Sở Bắc cũng khó được cùng những người này nói nhảm. Trực tiếp mở ra linh nhãn. Dục vọng, mặt nạ 10 người một trong. Trạng thái, thần hàng hình thức, có được quỷ tiên hậu kỳ chiến lực. Bạo thực, mặt nạ 10 người một trong. Trạng thái, thần hàng hình thức, có được quỷ tiên hậu kỳ chiến lực. Phẫn nộ. Mặt nạ 10 người một trong. Trạng thái, thần hàng hình thức, có được quỷ tiên hậu kỳ chiến lực. Còn lại mấy cái không cần nhìn, cũng hết thảy là quỷ tiên hậu kỳ chiến lực. Bọn hắn lực lượng cũng không thuộc về mình, mà là thuộc về bọn hắn phía sau quỷ thần. 6 cái quỷ tiên hậu kỳ. Sở Bắc nhướng mày, chớ nhìn hắn trước đó cùng ngạo mạn chiến đấu chỉ dùng một đao, cũng đã là toàn lực xuất thủ, sinh tử quyết đấu. Thường thường một ý niệm, người không chết thì là ta vong. Giống phim truyền hình bên trong đánh lên cái mấy trăm lần hợp. Cái kia thuần túy là truyền hình điện ảnh hiệu quả. Đánh thắng được chính là đánh thắng được. Đánh bất quá chỉ là đánh không lại. Ngay lúc này, bị cất giữ tại ngực Tu La mặt nạ lại là có chút chấn động lên. Là Cổ Thiên Đế, Sở Bắc ngây người, bởi vì Cổ Thiên Đế tồn tại. Tu La mặt nạ không cách nào đưa thân vào chữ vật giới chỉ bên trong cất giữ. Cho nên hắn vẫn luôn là thiếp thân đem nó cất giữ tại ngực. Phòng ngừa xảy ra bất trắc. Từ U Đô thành một nhóm. Đối phương đã yên lặng hồi lâu thời gian. Ông, mắt tối sầm lại. Sở Bắc đi tới một không gian khác. Hắn lần nữa tiến vào Tu La mặt nạ không gian. Nhìn xem quen thuộc tam nhãn tóc bạc quỷ thân. Hắn bất đắc dĩ thở dài. Mặc dù hắn hết sức muốn phòng ngừa cùng cỗ thân thể này nguyên thân tiếp xúc, nhưng bây giờ lại dung không được hắn tiếp tục già mồm xuống dưới. Sau khi đi ra ngoài, liền lại là một trận huyết chiến. 6 tên quỷ tiên hậu kỳ, đúng là cực hạn của hắn. Coi như có thể thành công đem 6 người đánh giết, hắn cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Mà trong kinh đô còn có một tên mặt nạ thành viên tồn tại, không có hiện thân. Hắn hiện tại dù sao vẫn còn vương cấp, nhân loại đỉnh phong, cũng vẻn vẹn nhân loại đỉnh phong. Người đem hắn gọi tới làm gì? Người sẽ không coi là, hắn có áp chế năng lực của ta à? Tóc bạc Tu La cười lạnh, hắn tại cùng ai nói chuyện? Sở Bắc thần sắc khẽ giật mình, ngắm nhìn bốn phía, nơi này phân biệt chỉ có hắn cùng tóc bạc Tu La 2 người. Ha ha ha! 3 người chúng ta dù sao cũng là một thể. Bây giờ sắp phân biệt, lại tụ họp một chút không phải cũng là cực tốt sao? Một giây sau, tóc bạc Tu La sắc mặt đột biến, ngẩng đầu đối Sở Bắc lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Ngữ khí cũng giống là biến thành người khác, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.